Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Giống nhau ẩn tình alpha hoặc là ở bị phát hiện sau trải qua chữa bệnh khôi phục thành alpha thân phận, hoặc là chính mình lần thứ hai thức tỉnh khôi phục alpha thân phận. Tiêu Văn cấp tư đồ diễm cái kia bình ngọc nhỏ trang chính là hắn luyện chế ra giải độc đan, dùng để giải hắn trên người độc, chỉ cần độc giải. Tư đồ diễm tự nhiên sẽ khôi phục alpha thân phận. Nói thành là lần thứ hai thức tỉnh cũng không sai. Tiêu Văn ánh mắt từ chính mình để đi ra ngoài cái kia bình ngọc nhỏ thượng thu hồi tới. Cái này giải độc đan là hắn dùng ở tu chân thế giới học được luyện đan thuật luyện chế ra tới. Có tẩy gân phạt tùy tác dụng. Đôi thế giới này người tới nói tuyệt đối là nhất đẳng nhất thần dược. Thật là tiện nghi nam chủ. Nhưng mà tư đồ diễm lại không có tiếp kia bình ngọc nhỏ. Ngược lại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Tiêu Văn. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là tin được ta, liền đem phương diện này đồ vật hóa thủy dùng. Nếu không tin được liền ném tính. Ta có thể hợp tác đối tượng cũng không phải chỉ có ngươi một người. Tư đồ diễm hơi hơi mỉm cười. Nói, ta đây có thể hỏi vừa hỏi. Nếu ngươi có thể hợp tác đối tượng không ngừng ta một người. Vậy ngươi vì cái gì muốn lựa chọn ta? Trừ bỏ hắn đại ca. Hắn còn có một cái đệ đệ cùng một cái muội muội có tư cách cuộc đua ngôi vị hoàng đế. Nâng đỡ cái nào không thể so nâng đỡ hắn cái này, beta, hảo. Tiêu Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi chính thống thân phận so với nâng đỡ tư sinh tử. Hắn càng nguyện ý cùng trong giá thú tử hợp tác. Chẳng sợ người này là hắn muốn đá phi, nam chủ. Tư đồ diệm bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Cho tới nay hắn đều bị người cảm thấy hắn là cái beta lại chiếm hoàng hậu chi tử thân phận thật sự. Tội ác tay trời, những cái đó duy trì chính thống người đối hắn beta thân phận thất vọng. Bọn họ hy vọng đế quốc có thể từ một cái chính thống xuất thân alpha kế thừa. Những cái đó đầu nhập vào hắn những cái đó tư sinh tử huynh đệ tỷ muội nhóm người một bên đối hắn beta thân phận cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn không phải alpha bọn họ chủ tử mới có suốt đầu nhật tử. Một bên lại oán hận hắn chiếm cứ hoàng hậu chi tử thân phận. Cho dù hắn là cái beta cũng có thể nhân cái này thân phận vì bọn họ mang đến phiên toái. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người đối hắn nói. Ta không ngại ngươi beta thân phận. Hơn nữa lựa chọn trợ giúp ngươi. Là bởi vì ngươi chính thống thân phận. Có lẽ Tiêu Văn giúp hắn sau lưng còn có mặt khác nguyên nhân. Tỷ như nói hắn là cái ẩn tình alpha có trợ giúp giá trị. Yêu cầu mượn hắn tay tới đối phó đại hoàng tử. Nhưng liền giống như hắn sở nghi ngờ như vậy. Tiêu Văn không ngừng hắn một cái lựa chọn. Tiêu Văn có thể thừa nhận hắn chính thống thân phận cũng bởi vậy lựa chọn trợ giúp hắn. Đã cũng đủ làm hắn cảm nhớ. Nhìn trước mắt bình ngọc nhỏ. Tư đồ diễm cố nhiên trong lòng đối Tiêu Văn cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng nghĩ đến chính mình ở hoàng thất tình cảnh. Ở chính mình kia mấy cái alpha huynh muội chung xấu hổ địa vị. Chậm rãi hạ quyết tâm. Vươn tay đem cái kia gánh vác hắn hy vọng bình ngọc nhỏ gắt gao nắm ở trong tay. Tiêu Văn nhìn đã làm ra lựa chọn tư đồ diễm. Khóe môi câu cười. Như vậy, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Tư đồ diễm ngước mắt nhìn hắn. Ta hy vọng ngươi không có gạt ta. Tiêu Văn biết tư đồ diễm hiện giờ còn ở lo lắng cho mình cho. Hắn chính là độc dược. Toại cười nói, yên tâm, ta còn sẽ không làm như vậy, xuẩn sự tình, được đến Tiêu Văn bảo đảm. Tư đồ diễm nhận lấy giải độc đan sau cũng không có đương trường dùng, mà là nghĩ trở về làm một vị gen dược tề sư nghiên cứu một chút lại nói. Lúc này đã đứng dậy tính toán rời đi Tiêu Văn, đột nhiên lại dừng lại bước chân quay đầu lại đối tư đồ diễm nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, kia thuốc viên là dược tề áp xúc sau hình thái. Là không thể tùy ý bị cắt. Thuốc viên hóa thủy thành dược tề sau cũng cần thiết ở 10 phút nội uống xong. Nếu không liền không có gì dược hiệu. Thuốc viên không thể bị cắt liền ý nghĩa này thuốc viên không thể phân cách một chút đi ra ngoài đưa đi kiểm nghiệm. Mà thuốc viên hóa thủy sau cần thiết 10 phút nội uống xong. Cho dù đem nước thuốc đưa đi kiểm nghiệm 10 phút cũng nghiệm cũng không được gì. Tiêu Văn những lời này có thể nói là đem tư đồ diễm kia muốn cẩn thận nghiệm dược tính toán cấp độ. Đến gắt gao, cố tình hắn còn không dám không tin. Dấu bé trở lại Tiêu gia. Tiêu Văn chỉ cần nhớ tới nam chủ Tư Đồ Diễm bị chính mình bày một đạo sau kia xuất sắc sắc mặt, trong lòng liền thập phần thống khoái. Quả nhiên, ở chơi quá loại này thông minh đa nghi người lúc sau mới là nhất có thành tựu cả mẩn đi Tiêu Văn. Phỏng chừng lúc này Tư Đồ Diễm chính sứt đầu mẻ chán đi. Đối hắn thực lực không hiểu biết, đối hắn đưa ra đi thuốc viên hoài nghi, đối hắn hợp tác thành ý hoài nghi. Này hết thảy đều thực làm đa nghi Tư Đồ Diễm tâm phiền ý loạn đi. Mà sự thật cũng đích xác như Tiêu Văn suy nghĩ như vậy. Lúc này nam chủ chính đêm hôm nay cùng Tiêu Văn gặp mặt từng giọt đều tinh tế cân nhắc. Liền sợ nơi nào sơ sót làm cho chính mình rớt vào bẫy dập. Nhưng mà hắn càng cân nhắc liền có chút càng kiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện giống như ở đế quốc thân thế phá lệ trong sạch Tiêu Văn trên người tất cả đều là hắn nhìn không thấu bí mật. Tư Đồ Diễm đang bị Tiêu Văn cố ý đánh trực tiếp cầu nháo đến phá lệ nghĩ đến nhiều. Tiêu Văn chính mình lại xin nghỉ phép chạy tới đệ nhất trường quân đội khách mời một phen lâm thời. Huấn luyện viên, thủ đô tinh đệ nhất trường quân đội huấn luyện viên liền cùng cấp với mặt khác trường học lão sư. Chỉ là thay đổi cái cách gọi. Mà này đó huấn luyện viên không có chỗ nào mà không phải là có chiến công cường giả. Tiêu Văn hiện giờ thực lực địa vị, tiến đệ nhất trường quân đội làm huấn luyện viên, đó là trực tiếp làm tổng huấn luyện viên, vẫn là bị người khóc lóc cầu làm tổng huấn luyện viên. Nhưng Tiêu Văn nhất định không chịu, hắn liền phải làm bình thường huấn luyện viên, liền phải chuyên môn đi mang nữ chủ tương lai muốn vào lớp. Phía trên người không lay chuyển được hắn. Chỉ phải từ hắn làm bình thường huấn luyện viên. Bất quá vẫn là không có đồng ý làm Tiêu Văn đi giáo nữ chủ tương lai sẽ tiến lớp. Bởi vì đó là cái cơ giáp chế tạo sư hệ ban. Tiêu Văn ở đệ nhất trường quân đội làm huấn luyện viên. Vì chính là tiếp cận nữ chủ. Nếu là không thể làm nữ chủ tương lai muốn vào cơ giáp chế tạo sư hệ lớp huấn luyện viên. Hắn tiếp cận nữ chủ hành động liền sẽ đã chịu không ít chế ước. Nhưng hắn cũng không thể nề hà, rốt cuộc hắn một cái chiến sĩ đi giáo phụ trợ chức nghiệp người khác đều sẽ cảm thấy không đáng tin. Cậy, có thể tiến đệ nhất trường quân đội tất cả đều là nhất đẳng nhất ưu tú mầm. Sao có thể làm hắn tùy ý đạp hư đâu? Cuối cùng Tiêu Văn chỉ có thể lựa chọn đi giáo khoảng cách, nữ chủ tương lai sẽ tiến lớp gần nhất. Một cái cơ giáp chiến sĩ ban, cũng may cơ giáp hệ cùng cơ giáp chế tạo hệ khoảng cách là gần nhất. Bất quá ở mặt trên những người đó xem ra, như thế cường giả chỉ là một cái cơ giáp chiến sĩ ban bình thường huấn luyện viên thật là lãng phí. Lại ăn bài Tiêu Văn nhiều mang theo mấy cái lớp, toàn giáo tốt nhất lớp. Tiêu Văn đối này nhưng thật ra không sao cả. Hắn là đánh hồi báo trường học cũ lấy cớ xin đi làm một đoạn thời gian huấn luyện viên. Vì trường học cũ nhiều dạy dỗ mấy cái học sinh đảo cũng là không hảo cự tuyệt. Năm nay tân sinh nhập học quý. Tiêu Văn đã bắt đầu tiến vào đệ nhất trường quân đội làm huấn luyện viên. Nhưng mà năm nay không có nữ chủ lên sân khấu. Hắn có điểm thất vọng. Tiêu Văn lại đợi một năm. Vẫn là không có nhìn đến nữ chủ nhập học. Cuối cùng hắn không nhịn xuống đi tra xét một chút nữ chủ nơi trong trường học nữ chủ hồ sơ. Sau đó làm phi thuyền bay đến nữ chủ nơi cái kia phong hào tinh đi. Cốt truyện này đây nữ chủ thị giác miêu tả. Cho nên có quan hệ với nữ chủ cư trú tinh cầu cùng đi học nơi trường học đều miêu tả thật sự rõ ràng. Tiêu Văn phía trước không đi tìm tới chỉ là không tính toán dùng sấn nữ chủ nhỏ yếu khi lo lắng. Công lược biện pháp mà thôi. Hiện tại hắn ở đệ nhất trường quân đội đợi 2 năm cũng chưa chờ đến nữ chủ nhập học. Lo lắng nữ chủ có cái gì ngoài ý muốn thay đổi cốt truyện. Cũng bất chấp như vậy nhiều. Dấu bé kiệt tạp kéo chung đẳng học viện là phong hào tinh một cái bình thường trường học. Nữ chủ Diêu Thanh, Thanh chính là ở cái này trường học liền đọc. Tiêu Văn đứng ở kiệt tạp kéo chung đẳng học viện trước đại môn. Tinh thần lực đã toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Thực mau tinh thần lực dâu liền tìm tới rồi cùng hắn xem qua nữ chủ hồ sơ thượng ảnh chụp diện mạo. Giống nhau nữ hài, hắn tới thời gian có điểm sớm. Đúng là nữ chủ còn không có thức tỉnh tinh thần lực chịu khi dễ thời điểm mà đi Tiêu Văn bất đắc. Dị sờ sờ cái mũi, Tuy rằng hắn phía trước không tính toán dùng anh hùng cứu mỹ nhân sấn nữ chủ nhỏ yếu công lược nàng phương tâm biện pháp, nhưng hiện tại giống như không cần phương pháp này liền thật xin lỗi chính mình tới rồi hảo thời cơ. Vì thế Tiêu Văn liền nhanh chóng chạy tới nữ chủ nơi rừng cây nhỏ. Nữ chủ là cái Omega, thân thể thập phần đơn bạc mảnh mai. Cho dù là không tính là rất cường tráng beta cũng có thể hung hăng khi dễ nàng. Kiệt tạp kéo chung đẳng học viện nhập học cơ bản đều là beta. Giống thưa thớt vô cùng Omega là tiến vào đế quốc chuyên môn trường học thống nhất học tập. Mà Alpha cũng sẽ tiến vào tương đối tốt trường quân đội. Tất cả đều là beta trường học khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái giáo bá linh tinh nhân vật. Ỷ vào chính mình thân thể tương đối cường tráng liền khi dễ mặt khác bình thường beta. Mà khi dễ nữ chủ như vậy nhu nhược beta đương nhiên không phải là giáo bá những người đó. Mà là giáo bá thu tiểu đệ trung tiểu đệ, tiểu lâu la giống nhau nhân vật. Cũng chỉ có thể khi dễ như nữ chủ như vậy nhỏ gầy hài tử tìm xem tự tin. Bất quá sau lại nữ chủ phát đạt, này đó khi dễ nàng người bao gồm những cái đó giáo bá. Một cái cũng chưa lạc hảo, Tiêu Văn anh hùng cứu mỹ nhân hành động quá thuận lợi. Hắn mới vừa một đuổi tới nữ chủ nơi này, chỉ quát lớn một tiếng. Những cái đó khi dễ người tiểu lâu la thấy người đến là cái so với bọn hắn cường tráng như vậy. Nhiều alpha, lập tức liền sợ tới mức chuồn mất. Tiêu Văn nhìn đào tẩu kia mấy người bóng dáng. Bọn họ nhận ra hắn là cái alpha. Xem ra thế giới này dựa tin tức tố phân biệt giới tính phương pháp xác thật tương đối phổ cập. Hắn cúi đầu nhìn xúc ở một thân cây hạ diêu thanh thanh. Chậm lại thanh âm, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Diêu thanh thanh lúc này thần trí đều có chút mơ hồ. Nàng mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Liền hôn mê đi qua, Tiêu Văn tiếp được chiều hắn đảo lại nữ chủ. Sau đó phát hiện trên người nàng chính phát ra không bình thường cực nóng. Trong lòng sáng tỏ, xem ra đây là cốt truyện khúc dạo đầu nữ chủ ở chịu khi dễ khi bị kích thích thức tỉnh tinh thần. Lực cốt truyện, nữ chủ này không phải bình thường phát sốt, cho nên hắn cũng không đem nữ chủ hướng bệnh viện đưa đi. Chỉ đưa đến phụ cận một cái tiểu phòng khám mani, nhiệm vụ linh nhất nhất, hết chương.